Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 326 Song Đầu Độc Long, chương 326 Vu Sư Tháp Luyện Kim Sường. Trọng lực pháp trận trung huyền phù phi cá điểu thi thể, loại đồ vật này nếu là tồn tại căn bản dù ra giá cũng không có người bán, bởi vì kẻ yếu căn bản bắt được không được, cường giả căn bản không bỏ được bán. Hơn nữa chỉ có ấu thể mới dễ dàng thuần hóa, thành niên thể chỉ có thể trải qua cải tạo mới có thể thu làm mình dùng, răng rác. Nguyên Tiêu bóp nát phong ấn phi cá điểu linh thể thủy tinh cầu, vô hạn chi xà hơi hơi vung cái đuôi. Được khảm ở đuôi tiêm thái dương chi hoàn bùng nổ một trận tử linh pháp lực phóng xạ. Tứ giai đặc thù tử linh pháp thuật thần quái chuyển hóa thuật khởi động. Phi cá điểu linh thể nháy mắt bị dập nát dung nhập thi thể không ngừng hoạt hóa trọng sinh, một giờ. Sau, một con cánh triển 5 mét màu bạc chim bay huyền phù ở giữa không trung, này liền không phải trọng. Lực pháp trận hiệu quả, mà là phi cá điểu trời sinh khống chế điện từ lực có được cố định từ huyền phù thiên phú. Hiện giờ chuyển hóa trọng sinh thành tử linh hoạt hóa sinh mệnh chỉnh thể cường độ tăng nhiều. Một khi tiến vào phi hành trạng thái tốc độ so với cùng giai phi cá điểu đều phải mau thượng vài lần, cải tạo xong tọa kỵ, Nguyên Tiêu bắt đầu toàn lực nghiên cứu Gabriel chiến đấu hình ảnh từ giữa không khó coi đến ra tới. Gabriel là một cái thủy mộc song hệ vu sư, trong đó mộc hệ chủ thể thủy hệ phụ trợ, luyện thể thuật thiên hướng với lực phòng ngự chưa từng có bị người đánh vỡ quá thân thể. Trên người các loại ma hóa vật phẩm càng là có thể nói xa hoa, trừ bỏ này đó. Không ai biết Gabriel thiên phú kỹ năng, chỉ biết hắn am hiểu mấy cái họa ảnh nhẫn thuật. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Tiêu kỵ thừa phi cá điểu tọa kỵ, từ trong thành tâm thu hồi vu sư tháp cất cánh, bành trướng khai trừng cánh triển 50 mễ thật lớn hình thể giống như một trận màu bạc chiến đấu cơ. Phun ra cuồn cuộn dòng khí bay về phía ngoài thành, Nguyên Tiêu tới đã rất sớm. Nhưng là còn có quá nhiều so với hắn sớm hơn chức nghiệp giả, những người này rất nhiều dứt khoát. Chính là từ ngày hôm qua liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Vì chính là ở trên tường thành chiếm cứ một cái tốt quan khán vị trí. Trên bầu trời càng là huyền phù các loại phi hành khí. Che trời lấp đất làm thành một vòng tạo thành một cái không trung đấu trường oanh. Nguyên Tiêu vu sư tháp tạp dừng ở mà, liên tiếp địa mạch tiết điểm rút ra năng lượng chỉ là ngắn ngủn một lát. Bán kính 4 cây em nội địa thượng đã phủ kín một tầng lấp lánh sáng lên hắc thủy tinh. Sơ thần dương quang chiếu xuống tới giống như một tầng kính mặt phản xạ ánh mặt trời. Bức không ít chức nghiệp giả mang lên thái dương mắt kính mới có thể nhìn đến chiến trường chân. Dung 8 giờ trình, không trung bay tới một con màu xanh lục song đầu độc long, song đầu độc long tuy rằng không phải thuần chủng cự long, nhưng lại là chân chính á long trung đứng đầu giống loài. Này một cái ngũ giai ấu long càng là khó có thể chân quý. Chỉ xem Gabriel trong mắt nhẹ nhẹ mệt mỏi. Liền biết đêm nay thượng khế ước cái này tọa kỵ hắn cũng không thiếu lao lực tới áp chú đi. Gabriel thêm vào khuếch đại âm thanh thuật lớn tiếng nói, bốn phía một mảnh oanh loạn thanh âm. Đại lượng chức nghiệp giả đã bắt đầu sôi nổi hạ chú. Đánh cuộc đấu nhưng không riêng gì Nguyên Tiêu cùng Gabriel sự tình. Loại này hai cái truyền kỳ vu sư thiên tài đệ tử công khai sinh tử đấu chính là mấy ngàn năm đều. Khó gặp, soát, không trung một chút lôi quang thoáng hiện, mấy trăm vạn chức nghiệp giả nháy mắt câm miệng tĩnh mịch không tiếng động. Truyền kỳ vu sư lôi tát, phong hào lôi cực công tước, khoảng cách thí thần quân vương phong hào chỉ có một bước xa. Ác ma đô thị công nhận đời kế tiếp thành chủ, ai cũng không nghĩ tới này một vị sẽ đến tự mình chủ trì hai cái phù thủy nhỏ thần thánh khiêu. Chiến, lôi tát một lóng tay điểm ra. Một đoàn thật nhỏ lôi quang ở không trung nổ tung, kịch liệt không gian chấn động qua đi. Một cái không nhỏ không gian thế giới ở lôi đình trung sáng lập ra tới, một tay hư nắm. Không gian thế giới áp xúc đã hình thành một quả màu lam nhẫn không gian. Hoàng kim đại lục không gian động lại lợi hại, cũng chỉ có truyền kỳ vu sư mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ chế tạo ra tới một cái nhẫn không gian ma. Hóa vật Phermersil, cái này nhẫn không gian trừ bỏ các ngươi hai người tinh thần lực không người có thể tiến vào, các ngươi hiện tại có thể đi vào buông tiền đặt cược. Thắng liền có thể mang theo cái này nhẫn không gian tồn tại rời đi nơi này, lôi tát một tay ném đi. Nhẫn không gian xẹt qua một đạo quang mang dừng ở chiến trường trung tâm ở siêu nguyên tiêu cùng. Gabriel liếc nhau đều đến nhẫn không gian bên cạnh tham nhập tinh thần lực. Chỉ thấy bên trong không gian chia làm ba cái bộ phận. Hai bên không gian chỉ có chính bọn họ có thể nhìn đến. Trung gian không gian đặt một cái con rối định giá vật phẩm giá trị, nguyên tiêu chỉ là đảo qua phía. Chính mình không gian, đã nhìn đến rất nhiều hắn đều không quen biết tài nguyên, không cần hỏi hắn liền minh bạch. Này đó đều là lôi tát chuẩn bị, chân chính đánh cuộc đấu chính là lôi tát cùng ô tạp hai cái truyền kỳ vu sư. Hắn cùng Gabriel nhiều lắm cuối cùng phân đến chính mình nên được. Nếu hắn tưởng phân đến càng nhiều nhất định phải tự hành chuẩn bị càng nhiều tiền đặt cược chỉ là. Một lát đại lượng vật phẩm đã chất đầy còn thừa không gian, trong đó nhất có giá trị chính là huyết. Mạch võ trang, tiếp theo là địa ngục hầu tước địa ngục tế đan. Lại sau đó là lôi tát đưa cho hắn một con thuyền loại nhỏ chiến hạ mơ siêu cuối cùng còn lại là ma. Pháp thải, u linh thuyền cùng tham lam chi đảo từ từ cụ bị cực cao giá trị bảo vật. 6 phút sau, Nguyên Tiêu cùng Gabriel cơ hồ cùng thời gian rời khỏi nhẫn không gian, cách xa nhau 5 cây em khoảng. Cách sôi nổi dừng lại bất động, lúc này bọn họ đã có thể từng người chuẩn bị chính mình thủ đoạn. Chờ đến 9 giờ thời gian đến trong nháy mắt chính là hai người phân ra sinh tử thời điểm mơ siêu đời. Gian một giây qua đi. Nguyên Tiêu cùng Gabriel cơ hồ cùng thời gian đứng dậy niệm chú kích thứ nhất pháp thuật chuẩn bị. Thời gian nhất đầy đủ, bọn họ có sung túc thời gian đem pháp thuật uy lực khai phá đến cực hạn. Nếu phối hợp thượng siêu ma dược tế uy lực bạo tăng gấp 10 lần. Rất có khả năng ở giao thủ trong nháy mắt liền lấy một phương trọng thương xong việc 9 giờ chỉnh. Đếm ngược 300 giây. Không gian bắt đầu chấn động một tầng tầng pháp thuật lôi kéo năng lượng dao động gặp quỷ. Ta không phải hoa mắt đi. Một cái quan chiến thất giai vu sư hoảng sợ nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Bởi vì lúc này Nguyên Tiêu thế nhưng ở đồng thời niệm chú thi triển 8 bất đồng tứ giai pháp thuật. Nếu là linh giai pháp thuật đồng thời phóng thích mấy trăm cái đều không phải vấn đề. Nhưng là cùng giai pháp thuật dù cho là hắn đều phóng không ra tá mơ siêu vu sư bản thể một cái. Vu sư chi nhãn một cái. Hơn nữa pháp thuật thư cùng ma sủng phân biệt một cái, đồng thời phóng thích 4 cái cùng giai pháp. Thuật đối với vu sư tới nói là cơ bản điều kiện. Nhưng là ở cái này cơ sở thượng mỗi nhiều ra tới liền một cái. Siêu não đối với pháp thuật khống chế tính toán liền phải tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời phóng thích 8 pháp thuật ít nhất đối ứng bát giai vu sư siêu não tính toán lực mới có. Thể làm được không phải 8, mà là ước chừng 11 cái. Chỉ là trong đó có 4 cái lặp lại. Truyền kỳ vu sư lôi tát chừng lớn đôi mắt nói nhỏ nói. Lần đầu tiên minh bạch đạo sư vì cái gì phá cách nhận lấy một cái đệ tử trừ bỏ Nguyên Tiêu bản nhân. Thi triển 8 pháp thuật. Hắn hai cái người theo đuổi còn ở đồng thời phóng thích 2 cái. Cuối cùng một cái lại là Nguyên Tiêu vu sư tháp phóng thích. Ước chừng 11 cái pháp thuật tổ hợp lên, lôi tát đối với trận này so đấu rốt cuộc tới một chút hứng thú, đồng dạng phát hiện Nguyên Tiêu làm. Cho người ta sợ hãi hành động còn có gắt gao phòng bị Nguyên Tiêu Gabriel, quái vật. Gabriel trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Trong lòng hung ác dưới chân hai căn mộc thứ sỏ xuyên qua dưới thân ma sủng song đầu độc long trái. Tim, này với hắn mà nói cũng là phi thường chân quý ma sủng. Lại ở tới tay ngày đầu tiên liền phải thi triển cấm kỵ pháp thuật chết ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.